One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, Vegapunk người. Sentomaru, PX, gia hỏa này, liền là Vegapunk. Raihat ánh mắt trong nháy mắt bỏ vào trên người đàn ông này. Là cái gầy gò trung niên nhân. Mặc dù tự xưng lão phu, nhưng lại không như trong tưởng tượng niên kỷ bước. Xem ra ước chừng 50-60 tuổi, tóc vô cùng xõa tung, trên sống mũi lái một bộ kính mắt, mặc trên người một kiện áo khoác trắng, tay áo vén đến khuỷu tay bộ vị, hai tay thon dài trong áo khoác trắng là một kiện hoành điều văn áo lông. Phía dưới là một đầu quần dài màu đen, vô luận là tướng mạo vẫn là mặc đều có thể nói là thường thường không có gì lạ. Nhưng là biết hắn là Vegapunk về sau, Raihat nhưng từ trên người hắn phẩm ra một điểm không tầm thường đến. Vậy đại khái liền là cái gọi là lượng vòng hiệu ứng a. Nghe được Kizaru cùng mình chào hỏi, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Vegapunk khóe miệng cong lên. Quét Kizaru một chút, ngươi con khỉ này cũng tới. Đừng nói chuyện với ta, ngươi đã không có giá trị nghiên cứu. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây tiệt tình a tiến sĩ. Kizaru bất đắc dĩ gãi gãi tóc của mình. Trước đó muốn nghiên cứu Pika Pika Nomi Laser thời điểm. Ngươi thế nhưng là rất nhiệt tình a, ngươi cũng nói là trước kia. Hiện tại xéo đi, Vegapunk liếc mắt, không kiên nhẫn lách qua Kizaru. Đi tới Raihat trước mặt hai người. Lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dr. Vegapunk, Raihat cười nhẹ nhàng lên tiếng chào. Dựa theo Kizaru nói chuyện, Pika Pika Nomi Laser nghiên cứu đã kết thúc. Cho nên nói, Pacifista không sai biệt lắm hoàn thành sao? Cũng đúng, khoảng cách mũ rơm ra biển. Nội dung cốt truyện bắt đầu hải viên lịch năm 1520 cũng liền còn có thời gian mấy tháng Vegapunk. Không thèm để ý Raihat một cái. Con mắt nhìn chừng chừng lấy Yamato. Trong ánh mắt tựa như là muốn toát ra ánh sáng tới đồng dạng. Vậy liền giống như là nhìn về phía cái gì tuyệt hảo vật thí nghiệm ánh mắt. Ngô ước chừng là Vegapunk ánh mắt quá mức đáng sợ. Yamato không tự chủ núp ở Raihat phía sau. Gia hỏa này là biến thái a, không phải biến thái, là tiến sĩ. Vegapunk cường điệu một tiếng. Sau đó cười nói. Ăn lão phu làm viên kia trái ác quỷ liền là ngươi đi. Nghe nói ngươi là Kaido nữ nhi. Thật trùng hợp a, bởi vì hắn mà ra đời trái ác quỷ thế mà bị nữ nhi của hắn ăn, hắc hắc hắc. Kaido là cái rất tốt nghiên cứu tài liệu a. Ta trong phòng thí nghiệm hiện tại cũng còn có hắn bộ phận thân thể. Duy nhất không tốt một điểm liền là thân thể của hắn quá cứng rắn. Muốn mở ra da của hắn đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Yamato nghe đến đó một trận ác hàn. Nàng lần thứ nhất không có vì cha mình không may tao ngộ mà sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm lý. Gia hỏa này quả nhiên là biến thái a. Hắc, tiểu cô nương, đừng sợ. Tựa hồ là chú ý tới Yamato sợ hãi, Vegapunk hai tay ngón tay sinh ra một trận quái dị khúc chiết run rẩy. Thoạt nhìn tựa như là cái gì yếu đuối không xương xúc tu đồng dạng. Hắn nhẹ giọng cười, không có việc gì, ngươi nhìn, Kaido cũng không phải ra phát vô hại sao? Ngươi càng là nói như vậy ta càng là sợ sệt a. Yamato rất muốn mắng người. Raihat nắm chặt Yamato tay, bình tĩnh đối Vegapunk nói, "Tiến sĩ, đối xử như thế đường xa mà đến khách nhân là rất hành vi thất lễ." Vegapunk lúc này mới nghiêng đầu, lại nhìn về phía Raihat. Sau đó hắn có chút hăng hái nhíu lông mày. Ulysses Raihat, lão phu biết ngươi. Hắc, hắn giống như hoàn toàn không có chú ý tới Raihat sống ngữ bên trong cảm xúc đồng dạng. Nháy mắt ra hiệu nói. Ngươi đi qua Karakuri đúng không? Ngươi dùng cái kia sức gió phát điện kỹ thuật. Là lão phu 10 tuổi thành quả. 10 tuổi a, cái này thật là đủ khoa trương. Ulysses công ty điện lực mượn chi lấy toàn cầu khuếch trương kỹ thuật. Lại là cái này nam nhân 10 tuổi thời điểm trò chơi chi tác. Vegapunk tại khoa học bên trên thiên phú. ước chừng tương đương với Salah Linlần trên chiến đấu thiên phú đi. Vẫn là hạn mức cao nhất, muốn cao hơn nhiều cái chủng loại kia. Raihatterza không có bởi vì xâm nhập đối phương lão niên đánh cắp người khác kỹ thuật mà cảm thấy xấu hổ. Hắn tâm bình khí hòa nói. Ta cho rằng, khoa học kỹ thuật là càng thêm dân sinh phục vụ. Cùng nó để mũi nhọn kỹ thuật lưu ở trong phòng thí nghiệm chờ thành các nhà khoa học thành tựu huân chương. Không bằng để cho bọn chúng đi hướng thế giới. Đi vì cải thiện quảng đại nhất dân chúng sinh hoạt phục vụ. Vegapunk sửng sốt một chút. Ngược lại là Kizaru chuyển thua nói. Cho nên, đây chính là ngươi khắp nơi mở công ty điện lực trục lợi lý do sao, giáo phụ đại nhân. Raihat hùng hồn nói. Ai cũng biết, Ulysses công ty điện lực mặc dù lũng đoạn, thế nhưng là chưa hề lung tung định giá. Chúng ta cũng không tìm kiếm cao đoan người sử dụng. Từ vừa mới bắt đầu chính là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể dùng tới điện lực đi. Có ý tứ, tiểu tử, Vegapunk đột nhiên cười. Hắn thưởng thức nhìn Raihat một chút, sau đó nói, các ngươi ý đồ đến ta đã rất rõ ràng. Đi thôi, ta đối cái này đầu đề cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này nam nhân không tầm thường, lôi lệ phong hành. Sau khi nói xong cũng không đợi Raihat cùng Yamato trả lời. Trực tiếp quay đầu liền đi. Kizaru hướng phía Raihat bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đây chính là Vegapunk tiến sĩ. Raihat cười nói, thiên tài luôn có thuộc về hắn dở hơi. Bọn hắn đi theo, đi ra cánh cổng kim loại. Một người mặc cái yếm khiêng lưỡi búa lớn mập mạp tiến lên đón. Hắn trước cùng Kizaru lên tiếng chào. Lão gia tử, a, Sentomaru a. Kizaru cười híp mắt hướng phía hắn vẫy tay. Sau đó Sentomaru lại trên dưới đánh giá Raihat hai người một chút. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Khí thế hung bí nói. Bản đại gia là thế giới phòng ngự đệ nhất nam nhân Sentomaru. Có ta Sentomaru, đại gia tại, ngươi đừng nghĩ nhìn trộm nơi này cơ mật. Ulysses, Yamato khó chịu hừ lạnh nói. Ai mà thèm các ngươi cái gì cơ mật. Thế mà hỏi bản đại gia nơi này có cái gì cơ mật. Sentomaru giận dữ. Bản đại gia làm sao có thể nói cho các ngươi biết PX không cải tạo chính đang trong quá trình tiến. Hành, Sentomaru, Kizaru bất đắc dĩ nâng chán. Lão phu thế mà quên chuyện này. Sentomaru sửng sốt một chút. Sau đó đại nghĩa lẫm nhiên nói. Là ta cố ý nói cho các ngươi biết. Rõ rệt liền là nói lỡ miệng a. Yamato trêu tức cười cười. Tốt tốt. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi theo tiến sĩ cùng đi à, vì để tránh cho Sentomaru lại nói ra cái gì. Không thể nói cơ mật đến. Kizaru vội vàng nói. Mặc dù Sentomaru nói PX không, nhưng là ngoại trừ khoa học bộ đội nội bộ nhân viên cùng hải quân chính phủ tầng cao nhất bên ngoài. Không có ai biết cái này danh hiệu ý vị như thế nào. Nhưng là tiếc nuối là, Raihat đồng dạng biết PX hệ liệt là cái gì đồ vật. PX hệ liệt liền là Pacifista. PX không là tất cả Pacifista máy nguyên hình. Cũng chính là Oka Shichibukai. Bạo chúa Kuma. Gia hỏa này bây giờ đang ở nơi này tiếp nhận cải tạo. Raihat nghĩ ngợi. Đồng thời đi theo Vegapunk bước chân cùng đi đến một gian phòng thí nghiệm rộng rãi bên trong trước. Tiến đến Vegapunk đang tại loay hoay một chút dụng cụ. Chú ý tới Raihat bọn người tiến đến. Hắn cười ha hả hướng phía Yamato vẫy tay. Tiểu cô nương, tới, ta mới không cần. Yamato trốn ở Raihat phía sau. Nhìn xem Vegapunk dụng cụ trong tay, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngươi cái tên này liền là muốn ta khi chuột bạch a. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Vegapunk tức giận, cho dù là lão phu, muốn điều tiết năng lực của ngươi. Cũng phải muốn trước hái ít máu của ngươi, phân tích một chút tình huống của ngươi mới được. Thật chế, Yamato hồ nghi nói. Lão phu so ngươi càng chờ mong kết quả. Vegapunk đột nhiên cười một tiếng. Nói đến, ta còn tưởng rằng viên này trái cây thất bại nữa nha. Nó thế nhưng là rất đặc thù. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.